sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 258, tìm về người lùn. Góc truyện audio.com. Không chờ Thẩm Huỳnh mấy người ngẫm nghĩ, càng thêm uy áp cường đại liền quét tới. Lại là một trận ùng ùng âm thanh, bốn phía thủy tinh phong trong nháy mắt lại phá hủy một mảnh. Nghệ Thanh liền vội vàng thả ra Long Huy, bảo vệ bên người hai người. Thẩm Huỳnh lại ngẩn ngơ, chỉ bên phải phía trên nói. Ồ, đây chẳng phải là tiểu người lùn sao? Hai người sững sờ, thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên bên phải phía trên chính bay một người. Một thân màu hồng trường sam, quanh thân còn bài trí phòng ngự trận pháp. Đang một mặt sốt ruột nhìn về phía trước đánh nhau hai người. Hai người vui mừng, đang muốn tiến lên Thẩm Huỳnh đã nhấc tay. Hô to một tiếng, yo, tiểu người lùn, trong lúc nhất thời bốn chữ. Truyền khắp toàn bộ Thiên Nhận Sơn, liền với không trung đánh nhau hai người đều là sửng sốt một chút. Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, hắn có loại chụp sạch tiền ăn uống xung động, nói xong lặng lẽ tới đây. Biết không biết cái gì gọi là khiêm tốn đi à, Tuyên Đồng thân hình cứng đờ. Một mặt không dám tin xoay đầu lại, trên mặt thoáng qua một vui mừng như điên, trực tiếp ngự kiếm liền hướng bên này vọt tới. Trưởng môn, mắt thấy liền muốn nhào tới. Bạch quang lóe lên, đạo kia nguyên bản đang đối chiến thân ảnh màu trắng. Đột nhiên lấy so với tiểu người lùn tốc độ nhanh hơn. Thẳng hướng về bọn họ rơi xuống. Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt lúc này mới thấy rõ cái thân ảnh kia. Đồng loạt sửng sốt một chút. Bạch Trạch, hai, sau một khắc cái thân ảnh kia đã xuất hiện tại ba người trước mặt. Mang theo một mặt kích động cùng không dám tin ánh mắt nhìn lại. Sau đó, ôm lấy bên cạnh Ngưu Ba Ba, Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, bị ôm cứng Ngưu Ba Ba. Đê à được, sau một khắc, Bạch Trạch mang theo chút ít thanh lãnh cùng âm thanh kích động ở bên tai vang lên. Thẩm, Thẩm, Thẩm, Thẩm nửa ngày cũng không nói ra kế tiếp chữ. Chẳng qua là bên tai trong nháy mắt đỏ thành một mảnh. Trưởng môn, tiểu người lùn cũng rốt cuộc bay xuống dưới, một đầu đâm vào trong ngực của Thẩm Huỳnh, mới vừa còn mừng như điên vẻ mặt chợt biến, khóc vậy kêu là một rung trời giới vang. Trưởng môn, ngươi rốt cuộc đã tới, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Hoa a, Nghệ Thanh, tiểu kỹ nữ, ừ ta tới rồi. Thẩm Huỳnh vỗ lưng của nàng một cái, đừng khóc, quần áo vẫn là mới đây. Đang ôm lấy Cô Nguyệt Bạch Trạch sững sờ, một mặt mộng bức nhìn một chút trong ngực, lại nhìn một chút người giống nhau như đúc bên cạnh, Thẩm Huỳnh có hai cái. Thẩm, Thẩm em gái ngươi a, rốt cuộc phản ứng lại Cô Nguyệt trong nháy mắt nổ rồi. Ngươi con mẹ nó nhìn rõ ràng lại ôm đi à, Bạch Trạch cái này mới rõ ràng. Sau đó quyết định thật nhanh không chút do dự một cái liền đẩy ra Cô Nguyệt. Thân hình một chợt hiện đến trước mặt Thẩm Huỳnh, thật giống như mới vừa cái gì cũng không có xảy ra. Thẩm, Huỳnh, rốt cuộc thành công nói ra tên của nàng. Ta tốt, tốt, thật sự muốn rất muốn ngươi. Thẩm Huỳnh thật vất vả mở ra trước người con sen. Sau một khắc liền tiến đờ, ưng vào hắn như là múc đầy ánh sao trong mắt. Lúc này ngẩn người, ngươi, ai vậy, Bạch Trạch, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, mơ hồ nghe đến một đao nhân tâm âm thanh, ánh sao chợt diệt, Bạch Trạch, đây cũng là người ngươi muốn tìm, một đạo mang theo chất vấn âm thanh đột nhiên ở trên cao bầu trời vang lên. Người trước cùng Bạch Trạch đối chiến cũng bay xuống dưới, mọi người lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Chỉ thấy hắn một thân áo xanh. Áo khoác ngắn tay mỏng tóc đen, mặt như ngọc, cả người tản ra một cổ thanh linh chi khí hết sức quen thuộc. Trừ trong cặp tròng mắt màu đen kia, thiếu một chút linh động tinh quang bên ngoài. Quả thật là chính là, Ngưu Ba Ba, hai, Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh miệng đồng thanh kinh hô thành tiếng. Cô Nguyệt, đây là một cái quỷ gì? Thiên Nhận Điện, đã khôi phục mặt mũi thật Cô Nguyệt, nhìn một chút trên người ngồi. Cả người chính là một trận không được tự nhiên, thật đúng là giống nhau như đúc a, nếu không phải là mặc quần áo bất đồng. Hắn đều có loại chính mình đang soi gương ảo giác, Ngưu Ba Ba, ngươi cũng có ca ca. Thẩm Huỳnh không nhịn được hỏi một câu, cút, Cô Nguyệt liếc nàng một cái. Ai có ca ca rồi hả? Không nghĩ tới, thế gian này thật là có người cùng ta không khác nhau chút nào. Thiên Nguyệt mang chút ít kinh ngạc nhìn Cô Nguyệt một cái. Hai hàng lông mày như là theo thói quen nhíu, một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Thiên Nguyệt thần tôn nguyên lai thật không phải là Cô Nguyệt trưởng lão a. Tuyên Đồng cũng có chút mộng, qua lại nhìn một chút hai cái giống nhau như đúc người. Không chỉ là tướng mạo, hai người liền khí tức đều chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng qua là một cái cả người tiên khí, một cái là một thân thần lực, nguyên lai hết thảy tất cả bởi vì nhận lầm người. Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vẫn là mang theo chút ít tức giận nói. Bạch Trạch, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Hắn càng nghĩ thì càng khí. Từ khi nhiều năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Trạch bắt đầu, hắn liền không phải là buộc hắn hỏi tin tức của thẩm trưởng môn gì. Vô luận hắn nói cái gì, đối phương đều không tin. Hơn nữa còn tại Thiên Nhận Sơn một tủ chính là nhiều năm. Ép phải gấp, còn một lời không hợp liền động thủ. Toàn bộ Thiên Nhận Sơn cũng không biết bị phá hủy bao nhiêu lần. Bây giờ xem ra, hắn rõ ràng chính là gặp một trận tai bay vạ gió. Ta đã sớm nói cũng không nhận ra người ngươi muốn tìm. Mấy năm nay ngươi không phải là đuổi theo ta hỏi tung tích của nàng. Bây giờ nhưng là tin, mấy năm nay ngươi tại ta ngàn. Ồ, Bạch Trạch, Thiên Nguyệt kêu hai tiếng. Lại phát hiện đối phương căn bản không có ở nghe hắn nói. Một đôi hơi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, lúc này chính lấp lánh nhìn lấy bên người nữ tử, trong suốt cặp mắt tràn đầy đều là đối phương cái bóng. Còn thỉnh thoảng lấy lòng chuyển chút vật gì đi, quả, ô trà, ừ, bánh ngọt, cảm ơn, ánh mắt của Bạch Trạch sáng lên, bên tai lại bắt đầu phiếm hồng, từng mảnh bắt đầu tuyển nhiễm mở ra. Sợi tóc đều bắt đầu dính vào màu đỏ. Hồi lâu mới thấp giọng trả lời một câu. Không cần, khách khí. Trong lúc nhất thời mọi người mơ hồ nhìn thấy bốn phía bốc lên màu hồng bong bóng. Tuyên Đồng, Thiên Nguyệt, Cô Nguyệt, bị cướp vị trí Nghệ Thanh. Sắc mặt bá một cái đen kịt rồi. Nhịn được nghĩ rút kiếm xung động. Do chung cảm thấy năm đó một cước kia đạp nhẹ. Thở phì phò tiến lên một bước nói. Sư phụ sự việc, cũng không nhọc đến thần tôn quan tâm. Ngươi là, Bạch Trạch sửng sốt một chút, tế một nhìn đối phương khí tức, nhất thời nhận ra là ai. Thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Cái này người đáng ghét tại sao còn ở nhíu mày một cái vẫn là không có buông ra trong tay cái mâm. Tiếp tục xem thẩm huynh, còn nhìn, Nghệ Thanh khóe miệng giật một cái, tránh ra bên cạnh một bước, nghĩ chắn giữa hai người. Đáng tiếc thân cao nguyên nhân, hắn hiện tại thân thể nhỏ bé căn bản không ngăn được. Vì vậy, hắn leo đến trên bàn, một thời kỳ nào đó trở về sau cao hơn đối phương một cái đầu ưu thế lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn cái gì vậy, tiểu kỹ nữ, trong lúc nhất thời, hai người liền lấy tư thế quỷ dị như vậy, lớn nhỏ mắt lẫn nhau trừng mắt nhìn. Cô Nguyệt, em đi ZZ, thật sự muốn giả trang không nhận biết cái này hai hàng. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, đẩy một cái bên cạnh Tuyên Đồng thấp giọng nói. Tiểu người lùn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không phải là để cho ngươi tại cái rừng cây kia chờ ta sao? Ngươi là thế nào tới nơi này? Trở về trưởng lão, ta nguyên bản đúng là chờ ở nơi đó trưởng lão. Nhưng là quỷ tiên đột nhiên đổi tới. Ta đánh không lại, thật may Bạch Trạch thần tôn vừa vặn đi ngang qua. Ta nói ta là đệ tử phái vô địch. Hắn liền đã cứu ta. Đem ta mang đến nơi này, cách trương.